Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 27, Manchester United Nhật Bản Tokyo hành trình. Thời gian, 26 tháng 7 năm 2012 Manchester United 5-1 đại thắng Trung Quốc đội tuyển quốc gia sau khi Manchester United có lại ở Trung Quốc lưu lại. Cung Chính cũng cáo biệt hắn lần thứ nhất Trung Quốc lữ trình. Lần này Trung Quốc lữ trình để Cung Chính vẫn là đối với Trung Quốc tràn ngập hảo cảm. Hắn tin tưởng đây tuyệt đối không phải hắn một lần cuối cùng đến Trung Quốc. Bay khỏi Trung Quốc, Trung Quốc trực tiếp đi bay đi Nhật Bản Tokyo. Ở Tokyo sân bay quốc tế vô số nhiều Nhật Bản fan bóng đá đều trên người mặc Manchester United áo. Đấu tới đón tiếp Manchester United đến. Làm Manchester United xuất hiện ở Tokyo sân bay quốc tế thời điểm. Nhật Bản cổ động viên lập tức liền bạo phát. Điên cuồng hoan hô rít gào. Ở Nhật Bản, Manchester United cũng chỉ có 3 ngày thời gian. Này trong thời gian ngắn như vậy, Manchester United đã thể hiện nhiều cái đội tuyển quốc gia không giống phong tục. Manchester United các cầu thủ tâm tình vô cùng tốt. Coi như là du lịch giống như vậy. Có điều, trước hai trạm khí trời quá nóng. Đến Nhật Bản sau khi Manchester United vẫn cảm thấy nhiệt. Thế nhưng này so với Malaysia cùng Quảng Châu tới nói muốn khá hơn nhiều. Ở Tokyo Manchester United nhưng là có nhiều vô cùng hoạt động. Một cái trong đó hoạt động khá là thú vị. Một nhà Nhật Bản công ty dĩ nhiên mời hơn 10 vị A. V. Nữ. Yêu tới đón tiếp Manchester United các cầu thủ. Cung Chính vừa vặn dự họp cái này hoạt động. Có điều, Cung Chính không quá rõ ràng những nữ nhân này đến tột cùng là làm gì. Đương nhiên cũng không phải mỗi một vị Manchester United cầu thủ cũng không biết những nữ nhân này là làm gì. Valencia cái tên này vừa lên đài hai mắt liền mạo tinh tinh. Một mặt dâm đãng vẻ mặt. Hắn còn thỉnh thoảng mà cùng bên người Rio Ferdinand xì xào bàn tán cái gì. Càng nói càng hưng phấn. Nói rằng cuối cùng cái tên này còn lộ ra châu tinh tinh cái kia tiện quá hì hì nụ cười cùng tiếng. Cười, lôi kéo người ta liếc mắt. Mà Rio Ferdinand biểu cảm trên gương mặt cũng rất có yêu. Trong lúc đó Rio Ferdinand biểu cảm trên gương mặt đầu tiên là mờ mịt. Sau đó là khiếp sợ. Lại sau đó là kinh hỉ. Đến cuối cùng cái tên này trên mặt cũng lộ ra tiện quá hì hì nụ cười. Càng có yêu thời điểm. Ở này phía sau hai người lão tướng Giggs cực lực biểu hiện ra một bức chính nhân quân tử dáng dấp. Nhưng là cái tên này lỗ tai dĩ nhiên không tự chủ hướng về hai người này nghiêng mà lên. Phảng phất là muốn nghe hai nhà này hòa đến tột cùng đang nói cái gì đây. Mắt thấy Valencia cái kia dâm đãng vẻ mặt. Mấy ngày nay bản A. Về nữ, yêu nơi nào còn không rõ cái tên này đã biết các nàng là làm gì. Từng cái oanh oanh yến nước yến vây lại. Hướng về MU chòm sao hoa tươi. Thỉnh thoảng mà còn hướng về những này ngôi sao bóng đá quăng mị nhãn đây. Tuy rằng những này nữ, yêu ở Nhật Bản hoặc là châu Á đã rất nổi danh. Thế nhưng ai sợ tiếng tăm quá to lớn đây. Ai lại không muốn lao ra châu Á hướng đi thế giới đây. Mấy ngày nay bản nữ, yêu cũng là biết châu Âu giới bóng đá những người muốn nổi danh phương pháp. Vì lẽ đó, vào lúc này, các nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cực điểm sở trường phóng điện làm nũng quăng mị nhãn mọi thứ đều đến. Hướng về Manchester United chòm sao liền bắt chuyện quá khứ. Valencia, Rooney mọi người là nhìn ra nhiệt huyết sôi trào. Những nữ nhân này quá tao, quá mẹ kiếp tao. Rooney cái tên này nhưng là thật một cái a. Manchester United cầu thủ đều rõ ràng. Rooney ở nước Anh danh tiếng cũng không phải quá tốt. Cũng là bởi vì cái tên này có cái mê chính là yêu chơi gái. Hơn nữa còn là yêu thích bác gái cấp bậc thậm chí bà nội cấp bậc lão bà. Không thể không nói cái tên này là một đóa kỳ hoa. Hiện tại mấy ngày nay bản nữ. Yêu chính chơi chế phục hấp dẫn chứ. Mặt trên là cao eo bó sát người tiểu ra áo lót. Đưa các nàng ngạo nhân bộ ngực lạc đến sóng lớn mãnh liệt. Phảng phất muốn phá y mà ra giống như vậy. Đồng thời, lộ ra các nàng trắng nõn bằng phẳng bụng dưới cùng eo thon nhỏ. Hạ thân nhưng là một cái cực ngắn bó sát người tiểu gia quần. Đưa các nàng hắn êm dịu phong, mông đường cong biểu diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn, mà cái kia váy ngắn độ dài càng là chọc người nhãn cầu. Dài ngắn chính đến vị trí then chốt, muốn lộ không lộ cảm giác để Manchester United các cầu thủ hô hấp dồn dập. Mà ở các nàng cái kia mê người trên đùi càng là chùm vào đủ loại màu sắc hình dạng tất chân. Từng cái vặn eo bãi mông làm điệu làm bộ địa để Rooney tinh lực dâng lên. Nếu như không phải đây là đối lập mở ra trường hợp, thật không biết những nữ nhân này cùng Manchester United các cầu thủ sẽ làm ra gì đó đến đây. Mấy ngày nay bản nữ, yêu làm cũng vừa đúng, vừa khiêu khích Manchester United cầu thủ, vừa không có khiến người ta cảm thấy cho các nàng làm được quá mức. Xem ra những nữ nhân này đều là kinh nghiệm lâu năm chiến trận bậc phụ nữ có khí phách a. Suýt chút nữa liền để Manchester United các cầu thủ đánh tơi bời. Cung chính đương nhiên sẽ không ngụy quân tử, cũng càng sẽ không là chân quân tử. Đối với những này cử chỉ khẽ hất nữ nhân, cung chính nhìn ra cũng là nhiệt huyết sôi trào đây. Tuy rằng, cung chính cái tên này có bạn gái, thế nhưng cái tên này cũng không phải cái gì người hiền lành. Có điều, cung chính cái tên này cũng thật là không biết những nữ nhân này là nên cái gì. Hắn liền cho rằng những nữ nhân này là người mẫu cái gì loại hình. Ở châu Âu thì có nhiều vô cùng hầu gái vì gia vị mà câu dẫn châu Âu giới bóng đá thành danh ngôi sao. Bóng đá, thậm chí hiến ra chính mình thân thể, đi tới đặt một đêm thành danh mục đích. Châu Âu khá là xem trọng, đối với cái gì danh tiết cái gì đều không thích. Tuy rằng vẫn là có rất nhiều người không quá để mắt những người dựa vào dùng những thủ đoạn này đi. Tới đặt một đêm thành danh nữ nhân. Thế nhưng này cũng không có đạt đến ngàn người công kích mức độ. Alex Ferguson đem những này đều xem ở trong lòng. Hắn đương nhiên sẽ không để cho những chuyện này phát sinh. Đến châu Á mục đích chính là mở ra châu Á thị trường. Hắn có thể không muốn bởi vì một ít rác rưởi xì căng đan mà ảnh hưởng đến Manchester United kế hoạch lớn. Vì lẽ đó, Alex Ferguson nghiêm túc nhắc nhở qua Manchester United cầu thủ. Điều này làm cho Manchester United tính tích cực lập tức hạ thấp rất nhiều. Từng cái đang hoạt động trên buồn bã ỉu xìu. Tại đây cái hoạt động sau khi kết thúc, Alex Ferguson có cường điệu kỷ luật, để những người này không muốn sằng bậy, nếu không thì sẽ chờ bị ghẻ lạnh đi. Này sau khi, Manchester United các cầu thủ xác thực an phận rất nhiều, sắp tới cùng Tokyo FC thi đấu. Ở cuộc tranh tài này bên trong, cung chính cũng không có xem trước hại trận thi đấu như vậy lần đầu ra sân, mà là cùng Rooney mọi người ngồi ở trên ghế dự bị. Điều này làm cho Nhật Bản cổ động viên có chút oán niệm. Có điều coi như là Manchester United không có cử đi cung chính, Rooney mọi người, Manchester United vẫn chiếm cứ trên sân chủ động. Ở hiệp một thi đấu phút thứ 10 thời điểm, Manchester United liền đạt được ghi bàn. Ghi bàn hậu vệ cánh Rafael đường biên xuyên vào kiến tạo. Đem bóng đá chuyền sau khi đi ra ngoài, hắn tiếp tục trước cắm vào. Vừa lúc đó trung lộ Fletcher đưa ra chọt khe. Rafael đơn đao sen vào Tokyo FC vùng cấm. Đối mặt Tokyo FC thủ môn, lên chân sức lực sút góc gần thành công. Bóng đá bay vào Tokyo FC khung thành. 1-0, cái này bóng Rafael đi vào phi thường đẹp đẽ. Này dẫn tới hiện trường Nhật Bản fan bóng đá hưng phấn không thôi. Dồn dập hoan hô lên, gào thét lên. Cái này ghi bàn cũng không phải Manchester United cái cuối cùng ghi bàn. Ở hiệp một thi đấu phút thứ 22 thời điểm, Manchester United lần thứ 2 đạt được ghi bàn. Lần này ghi bàn chính là Manchester United cái này mùa hè tự do tiến cử tiền đạo Michael Owen đánh vào. Lần này là Manchester United giữa sân Anderson cao tốc dẫn bóng từ trung lộ tiến quân thần tốc sau. Khi đột nhiên đem bóng đá phân cho bên cạnh Michael Owen. Michael Owen tiếp bóng sau khi đột nhiên khởi động đem bóng đá hướng về đường biên một chuyến. sau đó trực tiếp lên chân đem bóng đá tàn nhẫn mà đánh hướng Đông Kinh FC khung thành sau góc. Tokyo FC thủ môn không kịp phản ứng. Bóng đá cấp tốc phi vào khung thành 2-0. Ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 39 thời điểm, Manchester United lần thứ 2 đạt được ghi bàn. Ghi bàn vẫn là Michael Owen. Manchester United đường biên lên bóng. Vùng cấm bên trong Michael Owen dĩ nhiên cao cao nhảy lên. Ở Tokyo FC đội vùng cấm bên trong nghênh bóng hất đầu đem bóng đá cho xúy tiến vào Tokyo FC đội. Khung thành 3-0. Tokyo FC cầu thủ thân cao xác thực không quá cao. Lúc này mới để Michael Owen như vậy cầu thủ cướp được đánh đầu. Vào lúc này, Nhật Bản cổ động viên cũng không dám tưởng tượng cung chính nếu như lên sân khấu sự việc cái tình. Huống thế nào? Hiệp 2 trận đấu thời điểm, Manchester United lần lượt đổi một ít cầu thủ chủ lực. Mà cung chính nhưng là ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 75 thời điểm mới bị đứng hàng tràng. Ở cung chính vừa mới lên tràng không tới một phút, cung chính ngay ở vùng cấm bên trong tiếp kick phạt góc. Đánh đầu ghi bàn, đánh vào Manchester United bản cuộc tranh tài đệ 5 quả. Bởi vì ở cung chính ra trận trước quên Rooney lại đánh vào một bóng. Tương tự là đánh đầu, Nhật Bản đội bóng dưới chân kỹ thuật quả thật không tệ. Mặt đất phối hợp rất tốt. Thế nhưng trên không trung tấn công cùng phòng không mặt trên thế yếu phi thường rõ ràng. Đặc biệt là ở Manchester United lên cung chính như vậy không trung vua dội bom sau khi. Bọn họ phương diện này thế yếu thể hiện đến càng thêm rõ ràng. Manchester United phương diện cũng không có cùng Tokyo FC phương diện liều dưới chân cùng mặt đất. Tâm tư này cũng không phải Manchester United sợ Nhật Bản cầu thủ, mà là bọn họ có thể rất dễ dàng địa thông qua không trung giải quyết. Tại sao còn muốn phức tạp đến dùng đất diện phối hợp để giải quyết đối thủ đây? Ở toàn cuộc tranh tài phút thứ 86 thời điểm, cung chính lần thứ 2 ở Tokyo FC vùng cấm bên trong tranh đến cùng bóng. Đem bóng đá đập vào Tokyo FC đội khung thành 6-0. Cung chính ở trong thời gian ngắn như vậy liền lập cú đúp quả thực để Nhật Bản fan bóng đá cảm thấy khiếp sợ. Kỳ thực, nếu như hôm nay cung chính vận khí hơi khá một chút, hắn đã sớm trình diễn hat-trick. Đáng tiếc vận may của hắn thiếu một chút. Có hai lần đánh đầu cận thành đều rất có uy hiếp. Một lần là đập phá Tokyo FC khung thành trên xà ngang. Một lần là bị Tokyo FC thủ môn cho cứu thua. Cung chính thân thể vẫn không có khôi phục lại tốt nhất à. Nếu như khôi phục lại tốt nhất, cơ hội như vậy hắn sẽ bỏ qua cho sao? Hơn nữa bên người phòng thủ đội viên căn bản cũng không có cho hắn cái gì áp lực. Cung chính liền như thế trực tiếp lên không ném bom. Này đều không có trong số mệnh mục tiêu. Xác thực thân thể không có khôi phục lại tốt nhất. Cung chính như thế điên cuồng biểu hiện để Tokyo FC phòng thủ đội viên trong lòng tặc lưỡi. Này cung chính không khỏi quá mạnh mẽ đi. Cái tên này đánh đầu hầu như khó giải mà. Thân thể hết sức cường hãn. Liền phạm quy đều có rất có khó khăn. Hơn nữa giải đến như thế cao còn có tốt như vậy nhảy đánh năng lực. Cái tên này quả thực chính là yêu nghiệt. Đối mặt cung chính như vậy không chung thế lực bá chủ. Nhật Bản Tokyo FC cầu thủ cũng thật là không có biện pháp gì tốt. Nếu như không phải cung chính thân thể không có khôi phục lại tốt nhất, nói không chừng bọn họ Tokyo FC sẽ bị cung chính này một cái gia hỏa đánh cho thương tích đầy mình a. Nhật Bản cầu thủ dưới chân kỹ thuật cũng không có cái gì có thể nói. Bọn họ kỹ thuật đã rất tốt, bọn họ mặt đất phối hợp cũng phi thường tốt, đã rất có Brazil bóng đá dáng vẻ. Thế nhưng bọn họ thân thể cùng thân cao là phi thường lớn một đại ngắn bản. Đã từng Nhật Bản đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Zico đã từng nói một câu nói như vậy. Nếu như Nhật Bản đội cầu thủ có thể có Trung Quốc cầu thủ như vậy thân thể cùng thân cao, bọn họ Nhật Bản cùng thế giới 4 vị trí đầu đội bóng cũng có thể liều mạng. Có điều sự thực, chứng minh này vẻn vẹn là một cái tốt đẹp mộng. Hiện tại Tokyo FC đang bị cung chính thô bạo địa tàn phá. Có điều cung chính vận khí cũng không hề tốt đẹp gì. Cuối cùng cuộc tranh tài này Manchester United 6-0 chiến thắng Tokyo FC. Kết thúc Nhật Bản lữ trình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.